Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 579, triều chính oanh động. Kiến Khang, Hoàng Thành, trời còn chưa sáng, từng tốp đại thần liền đã lần lượt tụ tập Kim Loan đại điện bên trong. Tiêu Diễn đăng cơ đã 6 năm, sắp nghênh đón cái thứ 7 năm tháng, cái này trong 6 năm. Hắn mặc dù thờ phụng Phật giáo, tính tình tại rất nhiều thần tử xem ra cũng có biến hóa. Nhưng cần cù lại là không thay đổi. Mỗi ngày tảo triều, chưa từng gián đoạn, cho dù là đi tham gia một chút tự viện tảo khóa. Cũng nhất định là chờ tảo triều qua đi. Ngày ngày như thế, đối với Kim Loan Điện bên ngoài những cái kia kim giáp vệ sĩ mà nói, liền tự nhiên có chút tập mãi thành thói quen, không có cái mới ý. Chỉ là hôm nay bên trong, những thứ này nghiêm nghị đứng ở Kim Loan Điện bên ngoài bọn, vẻ mặt lại cùng ngày xưa có chút khác biệt. Rất nhiều người thậm chí nhịn không được duỗi lớn lỗ tai, nghĩ muốn nghe rõ ràng bên trong trên Long ỷ Hoàng đế nói chuyện. Trung Ly đại thắng tin tức đã truyền khắp Kiến Khang, từ hôm qua trong đêm đến bây giờ. Lâm Ý trước đó chỗ ở cái tiểu viện kia chung quanh đều cơ hồ bị người đạp nát. Cái kia không đáng chú ý keo kiệt tiểu viện, hiện tại quả thực liền thành Kiến Khang nhất đẳng danh thắng cổ tích. Nếu bàn về Trung Ly đại thắng, cuối cùng giải quyết dứt khoát đương nhiên là Vi Duệ đại tướng quân dìm nước Bắc Ngụy đại quân. Nhưng nếu như trước đó không có Lâm Ý thủ thành, nếu như hơn mấy trăm ngàn Bắc Ngụy đại quân một công thành, Trung Ly thành liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi vào Bắc Ngụy đại quân chi thủ. Cái kia Hoài Thủy bờ Bắc Bắc Ngụy đại quân khẳng định đã toàn bộ vượt sông. Lấy Trung Ly thành vì trung tâm bố phòng, Trung Ly thành tình hình chiến đấu nếu không phải 10 phần thảm liệt, liền Bắc tường đều tàn phá không chịu nổi. Nếu là Bắc tường hoàn hảo, Bắc Ngụy người lại vơ vét nhiều như vậy đội thuyền dừng sát ở Bắc tường, cái kia Vi Duệ chỉ sợ thủy công cũng vô dụng, kế tiếp thắng bại còn chưa biết được. Huống chi Thiết Sách quân là cái gì quân đội, cái này đều căn bản không tính là chính quy tinh nhuệ biên quân. Thống lĩnh dạng này 3.000 quân đội, ngạnh sinh sinh ngăn cản hơn mấy trăm ngàn Bắc Ngụy đại quân tinh nhuệ, mà lại liền Bắc Ngụy chủ tướng Tịch Như Ngu đều chém giết. Đây là hạng gì công tích? Những thứ này tại tảo triều lúc bày trận tại Kim Loan Điện bên ngoài kim giáp vệ đều là Ung Châu quân xuất thân, Ung Châu quân bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, xem như dòng chính bên trong dòng chính, đều là trải qua bách chiến chi đồ. Nhưng càng là trải qua bách chiến thì càng rõ ràng đây là quả thực không cách nào tưởng tượng sự tình. Lâm Ý tại Mi Sơn về sau mặc dù cũng rất phong quang, nhưng trong mắt bọn họ lại chỉ là miệng còn hôi sữa hậu bối tiểu sinh. Bất quá cái này Trung Ly đánh một trận xong, nhưng không ai còn dám nghĩ như vậy. Lâm Ý một trận chiến này không chỉ là đem Bắc Ngụy Tịch Như Ngu bộ cùng Dương Điên Bạch Cốt quân thu phục, cũng đem bọn hắn Ung Châu quân tất cả mọi người thu phục. Rất đơn giản, những thứ này kim giáp vệ đều hết sức rõ ràng. Vô luận là trước kia bọn hắn rời đi Ung Châu lúc Ung Châu quân, vẫn là lúc này bọn hắn mở rộng rồi quân lực về sau, biến thành lúc này Nam Triều Trung Châu quân, vô luận là Ung Châu quân vẫn là hiện tại Trung Châu quân, cái nào một cái tướng lĩnh, đừng nói là mang mấy ngàn quân đội, cho dù là mang 3 vạn quân đội, quân bị tùy ý chọn lựa, chỉ sợ đều khó có khả năng thủ được Trung Ly. Hôm nay triều hội, hoàng đế nhất định phải đối với Lâm Ý phong thưởng. Hiện tại bọn hắn cùng Kiến Khang thành tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên hoàng đế sẽ cho Lâm Ý dạng gì ban thưởng. Càng là hiếu kỳ cùng mong đợi, thì càng lòng ngứa ngáy khó nhìn, thì càng cảm thấy bình thường tựa hồ cũng không tính dài triều hội hết sức dài dằng dặc. Thật vất vả đợi đến triều hội cuối cùng kết thúc, đám đại thần đều nối đuôi nhau đi ra, Một tên kim giáp vệ thống lĩnh xuôi theo nói hộ tống những thứ này đại nhân đi bên ngoài cửa cung. Xe ngựa lốp, liền nhịn không được nhẹ giọng hỏi một tên bình thường quen thuộc nhất quan viên. Đại nhân, hôm nay trên điện, đối với cái kia Lâm tướng quân là... Hắn hỏi đơn giản, nhưng tên này quan viên lại tự nhiên biết rõ có ý tứ gì. Tên này quan viên mặt không biểu tình, bờ môi khẽ nhúc nhích, thậm chí không giống như là đang nói chuyện, nhưng âm thanh lại là tinh tế rõ ràng truyền vào tên này kim giáp vệ thống lĩnh trong tay. Ban thưởng 11 ban, thần uy trấn Tây đại tướng quân, kiến khang ruộng tốt trăm mẫu, cũng đem trước Lâm Vọng Bắc Trạch viện trả về. Lâm Vọng Bắc ân chuẩn về quê, kiến khang dưỡng lão, 11 ban. Tên này kim giáp vệ thống lĩnh toàn thân run lên, quả thực như là bị sét đánh đồng dạng. Trong lòng của hắn tức là chấn kinh, lại không tên cảm thấy đương nhiên. Nếu bàn về tướng vị, vô luận là Tịch Như Ngu vẫn là Dương Điên, bọn hắn tại Bắc Ngụy tướng vị theo Nam Triều quan tước đến tính toán, bọn hắn chức quan chỉ sợ chí ít tương đương với Nam Triều 15 ban quan viên. Lầm ý chém giết Tịch Như Ngu, để Tịch Như Ngu đại quân không thể làm gì. Bằng vào điểm ấy, phong thưởng Lâm Ý 11 ban đại tướng, không có chút nào quá đáng, nhưng là theo trước đó Lâm Ý thiết sách quân chức quan để tính. Đây chính là lập tức đề bạt không biết bao nhiêu giai. Nguyên bản tại hắn cùng rất nhiều Trung Châu quân tướng lĩnh len lút bên dưới nghị sự bên trong, bọn hắn suy đoán khả năng sẽ tới cửu ban đại tướng. Cái này đều đầy đủ kinh người rồi, không nghĩ tới lại là 11 ban đại tướng. Kể từ đó, theo cái này đem tương lai tính, toàn bộ Nam Triều quân đội, quan giai so Lâm Ý cao, cũng tổng cộng chỉ còn lại có 20 mấy cái. Đây mới thực là không bay thì thôi, nhất phi trùng thiên rồi. Nhưng ở chấn kinh sau khi, tên này kim giáp vệ thống lĩnh có chút lấy lại tinh thần. Thể vị đến rồi trong đó, chấn Tây. Hai chữ không phải phía bắc là tây một bên. Hắn ngẩn người, vô ý thức lại hỏi một câu. Đi giáo huấn đảng hạc mọi giờ, tên kia quan viên trong hoàng cung không dám nhiều lời, sợ bị người truyền, liền chỉ là dị thường đơn giản nhẹ giọng lại trả lời một câu. Tên này kim giáp vệ thống lĩnh cũng không phải người ngu, hắn lấy lại bình tĩnh, không còn mở miệng. Ánh mắt lấp lóe, liền lập tức thể sẽ ra trong đó ý tứ. 11 ban đại tướng, đó là quan bao lớn. Cái kia chính là cùng ngự sử trung thừa, trái phải kiêu kỵ tướng quân đồng dạng lớn quan. Còn có thiếu phủ đại nhân giống như cũng là 11 ban. Cái kia đông hộ quân là cái gì trước? Quan, đó là 15 ban đại tướng quân. Cái gì? Ý kia là Lâm Ý tướng quân lên trước về sau, vẫn còn so sánh đông hộ quân nhỏ tứ giai. Vậy cũng không thể lập tức vượt qua đông hộ quân a. Đông hộ quân năm đó thế nhưng là thánh thượng lòng bàn tay bên dưới đệ nhất hiệu mãnh tướng. Năm đó cái này kiến khang hoàng cung cung cửa đều là hắn mang sông mờ. Dù sao niên kỷ của hắn còn nhẹ. Thánh thượng đoán chừng là nghĩ hắn lại lịch luyện mấy năm. Thật là tướng môn hổ tử, không cần nửa canh giờ, toàn bộ kiến khang thành bên trong liền đã khắp nơi đang đàm luận hôm nay triều hội phong thưởng. Đại đa số bình dân bách tính kỳ thật đối với cái này đem vị chức quan đều không có quá lớn khái niệm. Bình thường cho dù là lớp một quan viên, đối với bọn hắn mà nói đều đã là rất lớn rồi chức quan. Nhưng bất kể như thế nào, lại là toàn bộ kiến khang thành đều là vô cùng náo nhiệt. Toàn thành đều đang đàm luận một người. Lần trước, vẫn là hiện tại hoàng đế Tiêu Diễn binh biến, cầm quân tới gần kiến khang thành thời điểm. Tại toàn thành đều đang đàm luận Lâm Ý lúc, một tên tăng nhân đang ngồi lấy một đầu thuyền nhỏ đi thuyền trên nước. Khoảng cách kiến khang thành còn có gần nửa ngày lộ trình. Tên này tăng nhân đầu đội lấy mũ rộng vành, trong tay nâng một cái bát đồng, tăng y biên giới đều đã mài hỏng, hắn màu da ngăm đen, tay chân da thịt đều rất khô khô. Tại người chèo thuyền trong mắt, tên này tăng nhân chính là một tên bình thường vân du bốn phương tăng nhân. Dù sao Kiến Khang thành bên trong Đại Hưng Phật tự, Nam Triều những cái kia bần cùng khốn khổ địa phương tăng nhân đến Kiến Khang thành bên trong đều hẳn là có thể đủ trôi qua so trước đó tốt. Chỉ là tên này tăng nhân kỳ thật lại là lần đầu tiên đặt chân Nam Triều cảnh nội. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,